Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124, ta đã là ngài con dâu rồi. Bất chi bất giác, Thẩm Nịnh tay lặng lẽ thăm dò trong chăn. Mấu chốt thăm dò vào không phải mình chăn, mà là lại tiểu mông cái kia chăn. Giờ phút này tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn màu trắng kia tất dài. Bất quá cánh tay trường độ, để cho chỉ có thể mò tới đầu gối vị trí. Cùng lúc đó, giúp lại Thẩm Nịnh trong ngực lại tiểu mông. Cảm thụ mơn trớn tấm lót trắng thì sinh ra cái loại này giống như điện giật tê dại. Trong lúc nhất thời chỉnh nhanh ra đầu đều nhanh nổ. Cô nén nội tâm kia một cỗ dâng trào tâm tình. Mang theo một tia kiều giận mà mắng. Ngươi vội vàng đem móng vuốt cho ta cầm đi ra. Đối mặt lại tiểu mông trách mắng. Thẩm Nịnh như cũ làm theo ý mình. Mặt đầy cười đều mà tiến tới bên tai nàng. Nhẹ giọng nói. Lại không phải là không có mò qua. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi một cái đồ lưu manh. Lại tiểu mông bị tức thiếu chút nữa bất tỉnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Hắn nói được rất có đạo lý. Lại không phải lần thứ nhất như vậy. Mấy ngày trước cũng không sờ sao. Lần đó. Chính mình thậm chí không có đi ngăn cản hắn. Sẽ để cho hắn không chút kiêng kỵ sờ. Ai. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều cái bộ dáng này. Lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút kiều giận. Nói. Bị xé ra dối trá sau mặt nạ. Mỗi một người đều là đại sắc lang bộ dáng. Không biết. Có thể có một điểm ta cảm giác được yêu cầu cùng ngươi nói rõ riêng một hồi. Thầm. Nịnh ôm trong ngực lại tiểu mông. Nghiêm túc nói. Nam nhân khác có phải hay không như thế. Ta xác thực không biết. Nhưng ta, có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ta chỉ đối với một mình ngươi như vậy. Lời nói này nghe rất không được tự nhiên. Nghe giống như là một loại độc yêu tiên ngôn. Có thể lại có một loại muốn tốt cho mình xác bào chữa cảm giác. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Thở phì phò đạo. Ngươi luôn là có thể tìm được vì chính mình giải vây lý do. Nhưng những lý do này nghe rất chém gió. Cũng liền ta, lười cùng ngươi so đo. Tùy tiện đổi một những nữ sinh khác. Đã sớm cùng ngươi chia tay. Dứt lời, chỉ thấy lại tiểu mông gò má. Kia lau quỷ dị đỏ ửng. Trong lúc lơ đãng tràn ra đến cổ bên tai đóa. Đừng lên rồi. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại nói, ngươi ở nơi này đi. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đáp lại, vừa định há miệng ra nói chút gì. Bỗng nhiên, đặt tại đầu giường điện thoại di động reo, ôm lại tiểu mông thân thể mềm mại một cánh tay, không khỏi đưa tới bắt vào tay cơ, làm bắt vào tay cơ liếc nhìn điện thoại gọi đến người. Lại là chính mình mẹ. Hừ, mẹ ta có điện, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi vội vàng tiếp đi. Lại tiểu mông gật đầu một cái đầu. Sau đó thật chặt dán tại bộ ngực hắn. Vừa cảm thụ hắn mơn trớn chân mình thì kia tê dại. Một bên thể nghiệm giúp lại trong lòng ngực của hắn thì kia rắn chắc lại an toàn cảm giác. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Nịnh lặng lẽ tiếp thông điện thoại gọi đến. Này, mẹ. Thẩm Nịnh lạnh nhạt hỏi. Có chuyện sao? Tại quán rượu sao? Trịnh Yến hỏi. Ừ, tại quán rượu, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Này có vấn đề gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi, tiểu tử thúi ngươi thật giống như rất không bình tĩnh dáng vẻ. Trịnh Yến phát giác nhi tử có chút khác thường. Nghiêm túc nói, có chút không kịp chờ đợi muốn cúp điện thoại. Ngươi thành thật khai báo cho ta. Ngươi đang làm gì? Có phải hay không có tật giật mình? Bọc chăn giúp lại Thẩm Nịnh trong ngực lại tiểu mông. Rất rõ ràng mà nghe được tương lai mình bà lời nói này. Không khỏi bĩu môi ra. Trong lòng lặng lẽ nhắc tới. Hắn đương nhiên là muốn không kịp chờ đợi cúp điện thoại. Bởi vì đang ở làm chuyện xấu đây. Không có. Ái chà chà. Mẫu thân ngươi cũng đừng đoán. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là quá mệt mỏi. Ban ngày phụng bồi lại tiểu mông ở bên ngoài chơi đùa. Buổi tối còn muốn phụng bồi nàng đi dạo phố. Toàn thân tinh lực đều bị nàng cho ép khô. Kia còn có cái gì động lực đi làm chuyện xấu à? Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, trong lòng nhất thời một cỗ căm tức. Ngươi bây giờ không ngay làm chuyện xấu sao? Thật sao? Vậy ngươi đem điện thoại di động giao cho Tiểu Mông, ta hỏi nàng một chút, mấy ngày nay ngươi có không có tận tâm tận lực? Trịnh Yến nói, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh đem điện thoại di động theo chính mình bên tai lấy ra, làm bộ hô, cái kia, Lại Tiểu Mông đồng học, mẹ ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Nói xong, từ từ mà đem di động dính vào bên tai nàng. Toàn bộ quá trình tương đương tự nhiên. Này, bá mẫu, chấm ngoặc kép, giúp Lại Thẩm Nịnh trong ngực Lại Tiểu Mông. Một mặt ôn nhu mềm mại vẻ mặt, nhẹ giọng nói, bá mẫu ngài tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Mông a, bá mẫu thật ra cũng không có chuyện gì, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Trịnh Yến đối mặt Lại Tiểu Mông, hoàn toàn là dị chủng thái độ. Cười ha hả hỏi, mấy ngày nay vui vẻ không? Cái tiểu tử thúi kia có hay không khi dễ ngươi? Hắn đối với ta rất chiếu cố. Lại Tiểu Mông tiếng cười nói, hảo hảo hảo, bá mẫu này an tâm. Trịnh Yến cười một tiếng, dừng lại, tiếp tục nói, Tiểu Mông, ngày mai có phải là đã trở lại hay không? Lại Tiểu Mông ôn nhu hồi đáp, ừ, ngày mai ta cùng hắn trở lại. 2 giờ chiều máy bay vé, đến Minh Thị đại khái muốn 4 giờ rưỡi chiều đi. Trên đường chú ý an toàn, một ít vật nặng chính mình đừng rời, để cho cái tiểu tử thúi kia giúp ngươi rời. Trịnh Yến nói, nếu là hắn dám không nghe ngươi mà nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, xem ta không cố gắng sửa chữa hắn. Ừ, ta biết rồi bá mẫu. Lại Tiểu Mông ngọt ngào địa đạo, ngươi đem điện thoại di động cho hắn đi. Được, trong chốc lát, điện thoại di động trở lại Thẩm Nịnh bên tai. Thuận miệng hỏi, mẹ, còn có chuyện gì nha, khục khục. Ngươi tìm một không có người địa phương, ta đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Trịnh Yến nghiêm túc nói, ồ, chấm ngoặc kép, chờ chút a. Thẩm Nịnh lặng lẽ nói, vẫn là lão sáo lộ, cho điện thoại di động đầu kia mẹ diễn một đoạn hí. Sau đó, nằm ở trên giường sờ Lại Tiểu Mông bạch ti xinh đẹp chân, bình tĩnh đạo, ta tại ban công rồi, mẫu thân ngươi đến tột cùng có chuyện gì muốn cùng ta đơn độc giảng? Ngươi chừng nào thì đem Tiểu Mông đuổi theo cho ta tới tay? Trịnh Yến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc chất vấn. Nằm ở trong lòng ngực của hắn Lại Tiểu Mông, nghe được tương lai mình bà lời nói này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kiểu khác tình cảm. Trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm, bá mẫu, không, bà, thật ra ta đã là ngài con dâu nữa nha. Cái này, chấm ngoặc kép, trường học nghiêm cấm bằng sắc lệnh yêu sớm. Thẩm Nịnh nói, ngươi cho ta kéo gì đó con bê. Trịnh Yến không khách khí chút nào đạo, trường học quy định có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi muốn là thật như vậy quan tâm trường học quy định chế độ, vậy thì cho ta thật tốt giờ học. Đừng cả ngày ở trong phòng học ngủ. Thật coi ta cái gì cũng không biết sao? Ta, chấm ngoặc kép, ta xác thực không cần tuân thủ. Nhưng Lại Tiểu Mông tổng yêu cầu tuân thủ chứ. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Lúc này, giúp Lại Thẩm Nịnh trong ngực Lại Tiểu Mông, không tự chủ được mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày hiện ra hết vẻ không vui. Trong trường học tình nhân nhiều như vậy, dựa vào cái gì ta liền muốn tuân thủ à? Nghe được cái này lại nói, Trịnh Yến rơi vào trầm mặc bên trong, chẳng được bao lâu, mở miệng nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta bảo đảm, Tiểu Mông sẽ không trở thành người khác con dâu? Ây, chấm ngoặc kép, ta cũng không tốt quyết định nha. Thẩm Nịnh lúng túng nói, mẹ, ngươi có nghe hay không qua một câu nói, bỏ qua liền bỏ qua đi, có lẽ cái kế tiếp sẽ tốt hơn. Nói xong, bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt, đau đến cuối da đều bắt đầu tại tê dại. Liếc nhìn trong lòng ngực của mình kia lên cơn giận giữ Lại Tiểu Mông, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, rất rõ ràng lời nói mới vừa rồi kia chọc chúng nàng giận điểm. Ngươi cho ta nói nhăng gì đấy? Trịnh Yến tức giận nói, ta chỉ nhận Tiểu Mông một người, ngươi muốn là dám mang những nữ nhân khác bước vào gia môn, đừng trách ta không khách khí. Ồ, chấm ngoặc kép, biết biết, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh Khắc một tay đã theo trong chăn rút ra, chính nhẹ nhàng vuốt ve lại tiểu mông sau lưng, dùng cái này tới trấn an trong ngực cái này dần dần nóng nảy nữ nhân. Bất quá hiệu quả quá nhỏ. Tiểu tử thối, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Trịnh Yến tức giận nói. Được rồi, nên nói đều nói xong rồi. Đi vào theo tiểu mông trò chuyện. Phút chốc, truyền đến tút tút tút manh âm. Làm Thẩm Nịnh để điện thoại di động xuống một khắc kia. Lại tiểu mông cuối cùng không nhẫn nại được nội tâm lửa giận. Đưa hai tay ra hung hãn bóp hắn hai bên gò má. Sau đó, dùng sức nắn bóp, giống như tại nắn bóp bột nhão bình thường. Thẩm Nịnh, lần này ngươi thật đem ta cho chọc giận. Lại tiểu mông nắm Thẩm Nịnh gò má. Tức giận nói, ngươi mới vừa đang nói gì đấy? Cái gì gọi là bỏ qua liền bỏ lỡ? Cái gì gọi là có lẽ cái kế tiếp hội càng thêm tốt hơn? Đau quá đau. Thẩm Nịnh khuôn mặt tại lại tiểu mông dưới sự thúc giục, không ngừng phát sinh biến hình. Thống khổ vừa đành chịu mà cầu khẩn nói. Đương thời suy nghĩ rút sao. Ngươi đừng như vậy dùng sức. Cẩn thận, cẩn thận đem quần áo cho làm hở ra. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Nịnh có lòng tốt nhắc nhở, lại tiểu mông căn bản không có coi ra gì. Dù sao chăn bọc, nứt ra bị mở bung ra, hắn cũng gì đó đều không thấy được. Như cũ dùng sức trà sát lấy hắn gò má, cau mày quắc mắt nói, ta thật là xui xẻo, vì sao lại thích ngươi loại người này? Còn có, ngươi không phải học bá sao? Như thế có lúc cùng ngu si không có phân biệt à? Ta càng ngày càng phát hiện, ngươi ở trước mặt ta chính là một đại kẻ ngu. Lại tiểu mông tức giận đạo, ai, chấm ngoặc kép, có thể là bởi vì rất ưa thích ngươi. Thẩm Nịnh thở dài, một mặt nhu tình mà nhìn trước mặt lại tiểu mông, nghiêm túc nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta chỉ có tại trước mặt ngươi, mới có thể trở nên ngây thơ như vậy sao? Nói xong, lại tiểu mông toàn thân trở nên có chút mất sức, nguyên bản bấm hắn gò má tay nhỏ, từ từ mất đi lực đạo, sau đó bẹp một hồi, bọc chăn thân thể mềm mại, một lần nữa nhào vào trong lòng ngực của hắn, tức chết ta. Toàn thế giới nhiều như vậy tuấn nam tài tử, ta làm sao lại hết lần này tới lần khác thích ngươi? Lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Không đợi Thẩm Nịnh mở miệng nói chuyện, lại tiểu mông điện thoại di động reo, cầm lấy điện thoại di động liếc nhìn điện thoại gọi đến người, chân mày không khỏi véo với nhau. Tình huống gì? Như thế mẹ ta cũng điện thoại tới. Lại tiểu mông bĩu môi, lặng lẽ nhận điện thoại gọi đến. Này, mẹ, thế nào? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Cùng Tiểu Nịnh ở trong phòng sao? Trương Huệ hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông thuận miệng đáp lại. Tại vào ở quán rượu buổi tối hôm đó, tiện gọi điện thoại thông báo mẹ. Mình và Thẩm Nịnh ở tại cùng trong một phòng. Căn phòng tự nhiên bị nói thành tiêu chuẩn giữa. Cho tới lý do. Quốc Khánh thời kỳ căn phòng không tốt đạt, mà Trương Huệ đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Nàng vẫn là tin tưởng Thẩm Nịnh nhân phẩm. Vậy ngươi đem điện thoại di động cho Tiểu Nịnh. Trương Huệ nói, mẹ muốn cùng hắn trò chuyện một chút. À, lại tiểu mông phát ra một tiếng kinh ngạc. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.